Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Southern United tấn công dồn dập nhưng bởi vì hàng phòng ngự của Millwall chơi quá tốt nên làm cho cặp tiền đạo của Southern United cảm thấy nản lòng. Lúc này đây bóng nằm trong chân một tiền vệ của Southern United. Cậu ta tấn công ở cánh trái. Lúc muốn tạt vào bên trong vòng cấm thì đột nhiên có cầu thủ của Millwall từ bên dưới chạy lên. Xoạt bóng làm cho tiền vệ của Southern United nằm sân mà bóng thì nằm trong chân của Thuram. Peter ở bên người đường biên quát lên. WTF, đó là phạm lỗi. CMN là phạm lỗi. Nhưng mà trọng tài không thổi còi. Giơ tay ý bảo cầu thủ của Southern United ngồi dậy. Trên khán đài CDV càng hưng phấn mà hô to gọi nhỏ. Sau khi lấy được bóng Thuram cũng không có dẫn bóng mà chuyển cho Makelele. Bóng đến chân Makelele, cậu ta liền dẫn bóng lừa qua một cầu thủ của Southern United rồi phát bóng cho Nep đang đứng ở giữa sân. Một đường chuyền chính xác cho Nep. Sau khi cầm được bóng Nep liền chuyền cho bóng cho Pires ở cánh trái. Cũng giống như những lần trước, khi bóng đến chân của Pires thì cặp trung vệ và hậu vệ cánh trái của Southern United liền áp sát để làm hẹp góc sút của Pires. Pires rất tỉnh táo, trước đó huấn luyện viên đã ra hiệu, trận đấu đã trôi qua hơn 30 bộ, tác dụng của cậu ta bây giờ ở trên sân đã có chút thay đổi. Trong đầu vang lên giọng nói của góp trong buổi chiến thuật vào ngày hôm qua. Trước phút thứ 30. Đối phương sẽ cho rằng các cậu chỉ biết sút xa nên khi bóng vừa đến chân của cậu thì đối phương liền áp sát. Nếu trận đấu cứ diễn ra như thế thì cặp trung vệ của đối phương sẽ dâng lên. Bên dưới sẽ lộ ra khoảng trống. Robert, cậu và Burn phải nhanh chóng chọc khe xuống vòng cấm. Pires quan sát hàng phòng ngự của Southern United thì thấy rằng bọn họ đã an bài giống như những gì mà Góp đã nói. Lúc này cặp trung vệ của Southern United đã dâng lên, phía sau họ là một khoảng trống rất lớn. Pires không chút do dự, liền truyền qua bóng ra sau lưng của cặp trung vệ. Lúc này đây, một thân ảnh đang lao xuống. Đó chính là Sun, hậu vệ của Southern United đã thành thói quen, cho rằng các cầu thủ của Millwall chỉ biết sút xa. Không ngờ lúc này Pires lại truyền bóng. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là tốc độ của Larsson quá nhanh. Cặp trung vệ của Southern United không kịp phản ứng muốn quay người lại đuổi theo Larsson nhưng mà tốc độ của Larsson quá nhanh. Ngay cả cơ hội kéo áo bọn hắn cũng không có. Larsson phá bẫy việt vị. Một mình một bóng dẫn thẳng vào vòng cấm đối mặt với thủ môn của Southern United. CDV trên sân vận động liền im lặng mà đứng lên. Tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung vào Larsson. Lúc này Góp đứng bên ngoài đường biên. Tim hắn đập nhanh, ngay cả tay cũng run rẩy. Khuôn mặt lộ ra vẻ hy vọng. Sút vào, sút vào, sút vào đi, đậu xanh rau má, sút vào đi. Trong lòng của Góp không ngừng hô lên những lời ấy. Thủ môn của Southern United cũng không có băng ra ngăn cản Larsson mà đứng vững trong khung thành. Giang hai tay ra. Cố gắng làm hẹp góc sút của Larsson. Larsson dẫn bóng vào vùng 16m50. Cũng không chút do dự mà đặt lòng đưa quả bóng về góc phải của khung thành. Thân thể của thủ môn đội Southern United cũng nghiêng về phía bên phải. Tay phải vung lên để đỡ bóng nhưng mà quỹ đạo của quả bóng rất khó chịu. Quả bóng bay qua tay của hắn. Khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hy vọng quả bóng sẽ đập trúng sàn ngang hay cột dọc gì cả. Nhưng mà làm cho hắn thất vọng, quả bóng đã nằm trọn trong mảnh lưới rồi. Sân vận động đờ đen liền sôi trào. CDV liền hoan hô. Sau khi ghi bàn, Larsson liền chạy về phía cột cờ. Cầu thủ của Millwall cũng chạy về hướng của Larsson. Cùng Larsson ăn mừng, mà ở bên ngoài đường biên. Góp thấy Larsson đã ghi bàn liền vung hai tay lên. Xoay người lại ôm lấy Jensen cùng những thành viên trong ban huấn luyện. Bọn hắn cười vui, bọn hắn sôi sục, chúc mừng Millwall đã vượt lên dẫn trước. Chúc mừng bàn thắng đầu tiên trong trận đấu chính thức dưới triều đại của Góp. Hưng phấn qua đi, Góp lại tới đường biên. vỗ vỗ tay khích lệ đám cầu thủ. Sau đó hai tay làm ra một động tác ý bảo đám cầu thủ không nên đắc ý. Cuối cùng hắn còn chắp tay làm loa, hô lên, huấn luyện như thế nào thì đá như thế đấy. Còn Peter thì mặt đỏ tía tai, lải nhải với trợ lý trọng tài. Ông ta vẫn cho rằng Thuram phạm lỗi với cầu thủ của Southend United. Nếu trọng tài thổi còi ngay lúc ấy thì cũng không có bàn thắng. Sau khi bị dẫn bàn, vẻ mặt các cầu thủ của Southend United giống như là đưa đám vậy. Theo cách nghĩ của bọn hắn, Millwall trừ sút xa ra cũng không có cái gì đáng để uy hiếp nữa. Mà bọn hắn nhiều lần tấn công về đối phương nhưng mà bị dẫn bàn lại là bọn hắn. Điều này đã làm cho các cầu thủ của Southend United bị đả kích không nhỏ. Mà ở bên ngoài đường biên, Peter không ngừng hô lớn yêu cầu cầu thủ của đội mình tấn công mãnh liệt hơn. Được sự nhắc nhở của Gop, sau khi dẫn bàn các cầu thủ của Millwall cũng không có tỏ ra đắc ý hay vênh váo. Bọn hắn vẫn chú tâm vào việc phòng thủ. Những pha tấn công của Southend United không mang lại hiệu quả, ngược lại những pha phản công của Millwall lại tỏ ra sinh động hơn. Trước khi hiệp một kết thúc, Pires có bóng ở bên ngoài vòng cấm, tung ra một cú sút về cầu môn nhưng lại bị thủ môn của Southend United đẩy ra ngoài. Millwall được hưởng một trái phạt góc bên cánh trái. Bên trong vòng cấm, hai tiền đạo Larsson cùng Trezeguet không ngừng di chuyển để thu hút ánh mắt của các cầu thủ Southend United. Nep thì đứng ở bên ngoài vòng 16m50. Stam, Southgate và Thuram cũng dâng lên để tham gia. Đứng trước quả phạt góc chính là Snyder. Cậu ấy giơ hai tay lên. Các cầu thủ của Millwall bên trong vòng cấm thấy thế liền bắt đầu chạy vị trí. Sau đó Snyder liền tạt vào. Quả bóng treo lơ lửng ở trên không rồi bắt đầu hạ xuống ngay trước cầu môn. Thủ môn của Southend United liền lao ra muốn đấm bóng. Nhưng đáng tiếc là có người nhanh hơn hắn một bước. Chỉ thấy có một bóng dáng dũng mãnh lao thẳng vào đánh đầu. Quả bóng đã nằm trong mảnh lưới của đội Southend United. Sân vận động đờ đen lại sôi trào. Người ghi bàn là David Trezeguet. Lúc này cậu ta bò từ dưới đất lên. Sau khi ghi bàn, Trezeguet liền chạy ra ôm lấy Snyder rồi bế Snyder lên. Mà những cầu thủ thì nhảy lên vai ôm lấy Trezeguet. Hận không thể nhảy lên khán đài để chia vui với CDV. Thấy đội bóng lại ghi bàn, góp lại càng vui mừng, bởi vì đã gần kết thúc hiệp một nên thậm chí hắn còn muốn để tiền vệ giữ bóng trong chân. Để có lợi thế dẫn trước một bàn mà thôi, lại không ngờ lúc này Trezeguet lại ghi bàn, nghe được tiếng hoan hô trên khán đài, góp lại vung tay lên ý bảo các CDV hãy hô lớn hơn. Jensen giờ khóc giờ cười nhìn động tác của Góp. Ở suy nghĩ của bọn hắn, một người huấn luyện viên còn trẻ tuổi thì vẫn thường hay nơm nớp, lo sợ, căng thẳng, nhưng mà Góp thì dường như lại không có chút áp lực nào. Góp biết rõ đội bóng trẻ tuổi, bọn hắn rất cần những tiếng hoan hô, cần được khẳng định, cái này rất quan trọng đối với việc sau này của bọn hắn. Cho nên hắn đứng dậy thay đổi không khí của sân vận động. Vỗ tay nhiệt liệt hơn đi, tiếng hoan hô hãy lớn hơn đi, cách chương.